Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, thứ 776 chương hắn muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Yêu Nghiệt cảm thấy có chút bị thương, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Dập Nhi đáng yêu, lòng tràn đầy bị thương Yêu Nghiệt đành phải đi Thượng Quân Minh Dập tìm cầu an ủi. Dập Nhi, ca ca ngươi một chút cũng không đáng yêu a. Này ở đâu ra hùng đứa nhỏ? Nào biết, Quân Minh Dập nghe thấy Tiểu Diễn lời nói sau, cẩn thận quan sát một chút trong tay bao tải, lại nghiêm túc nhìn nhìn Tiểu Diễn. Sau đó nghĩ nghĩ, Tiểu Diễn ca ca nói được, hình như có chút đạo lý, Yêu Nghiệt. Quân Minh Dập lập tức lại đem bao tải tắc hồi Yêu Nghiệt trong tay. Lui về đạo Tiểu Diễn bên mình, Dập Nhi còn là từ bỏ Yêu Nghiệt, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Diễn gật đầu, vỗ vỗ Quân Minh Dập vai, sau này cho Dập Nhi tốt hơn, Quân Minh Dập vui mừng nheo mắt lại. Hảo tương đương, lại lần nữa đã bị hiểu ý một kích, Yêu Nghiệt tỏ vẻ tâm hảo mệt. Nhân loại quả nhiên phức tạp khó hiểu, còn là con của hắn bá vương tốt nhất, đúng rồi, con của hắn tiểu bá vương đi. Bá vương đâu? Yêu Nghiệt nghi ngờ hỏi, hắn ly khai lâu như vậy. Con của hắn cư nhiên bất ra nghênh tiếp hắn. Quân Minh Dập đạo, bá vương ca ca đang ngủ, Yêu Nghiệt nổi giận. Này mỗi ngày chỉ hiểu có mà ăn ngủ. Ngủ ăn ra hòa, hắn muốn cùng tiểu bá vương đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tâm linh rất bị thương Yêu Nghiệt yên lặng về tới Vân Sơ bên mình. Thấp giọng hỏi, tiểu Vân Vân, thế nào, tiểu Bạch đây là thế nào? Vân Sơ không trả lời, mà chỉ nói. Trước đưa hắn đỡ lên giường, Yêu Nghiệt tự phát tương khúc hoài thương ôm trở về thuộc về hắn bờ. Sông nhà gỗ nhỏ chung, tương khúc hoài thương bỏ vào mềm mại trên giường lớn, Quân Minh Dập dắt Tiểu Diễn tay cùng ở phía sau cái mông. Thẳng lăng lăng nhìn tượng ngủ như nhau khúc hoài thương, tò mò hỏi, mẫu thân, khúc thúc thúc ngủ ngon trầm, như vậy cũng không tỉnh. Ân, Vân Sơ đáp một tiếng, mày liễu hơi nhíu. Dường như có chút không yên lòng trả lời, bởi vì khúc thúc thúc quá mệt mỏi, Quân Minh Dập nhăn lại nho nhỏ mày kiếm. Sau đó chừng theo tiến vào nhà gỗ những người khác, nghiêm túc nói, vậy các ngươi thì không thể ầm ĩ khúc thúc thúc ngủ. Hiện tại cũng có thể ra, Vân Sơ đạo, Dập Nhi nói đúng, các ngươi đô đi ra ngoài trước đi, đem tiểu Bạch giao cho ta liền hảo, Quân Minh Dập lão thành gật đầu. Đúng vậy, có Dập Nhi bồi khúc thúc thúc ngủ thì tốt rồi, dừng một chút. Hắn nhớ lại bên mình Tiểu Diễn, còn có Tiểu Diễn lưu lại, những người khác đều bị đuổi ra. Yêu Nghiệt tự nhiên sẽ không liền như thế ra, hắn trực tiếp biến hóa nhanh chóng, biến thành một đóa tiểu hoa sen, biệt ở tại Vân Sơ tai bên cạnh, với là cả trong phòng, trừ Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên hai cái này thành nhân ngoài. Cũng chỉ còn lại có song sinh tử, Quân Minh Dập hào hứng tranh công, mẫu thân, Dập Nhi đem bọn họ đô đuổi đi, mẫu thân còn có cái gì cần Dập Nhi giúp không? Có, Vân Sơ đôi mắt đẹp quét về phía Quân Minh Dập. Giúp đem chính ngươi cũng đuổi đi ra ngoài đi, Quân Minh Dập trong nháy mắt cảm thấy có. Chút sấm sét giữa trời quang, hắn không thể tin tưởng chừng Vân Sơ, mẫu thân, ngươi đây là ghét bỏ Dập Nhi không? Vân Sơ nhàn nhạt nhíu mày, tiểu nói lao, người ở tại chỗ này sẽ làm nương phân tâm, Quân Minh Dập một chút cũng bất muốn đi ra ngoài. Hắn muốn lưu lại cùng mẫu thân cùng một chỗ lạp, thế nhưng ở mẫu thân trên người thoạt nhìn hy vọng hảo xa vời bộ dáng. Thế là, hắn đành phải tìm cầu những phương pháp khác, trực tiếp đáng thương vươn tay, đối Quân Hàn Nguyên cầu ô mơ siêu cha. Nương thật hung dữ, mắt treo hai phao nước mắt, tiểu bộ dáng muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Nếu như quen thuộc Quân Minh Dập nhân, liếc thấy ra, này một bụng ý đồ xấu tiểu gia hỏa lại muốn bắt đầu trang manh bán ngốc. Thế nhưng Quân Hàn Nguyên không biết, hắn vừa mới nhận hồi hai con trai bảo bối, đương nhiên là hận không thể tương trên trời mặt trăng đô hái xuống đưa cho bọn họ. Vừa thấy Quân Minh Dập ủy khuất tiểu bộ dáng nhi, Quân Hàn Nguyên lập tức đau lòng, hắn không nói hai lời liền ôm lấy Quân Minh Dập, sau đó chừng hướng về phía Vân Sơ, Tuấn trên mặt có một chút bất mãn. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng hé mở đạo. Người hung đứa nhỏ làm cái gì, Vân Sơ. Quân Minh Dập đáng thương lau lệ. Một bên tiếp tục lên án. Chính là, Dập Nhi cũng sẽ không quấy rầy mẫu thân. Mẫu thân tại sao có thể hung Dập Nhi? Tiểu diễn ca ca cũng sẽ không hung, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng. Từ tiểu tử, trang giống như dạng một điểm được hay không? Người bộ dáng này cũng chỉ có thể lừa lừa ngươi kia ngu xuẩn cha, làm ngu xuẩn cha quân Hàn Nguyên. Tiểu diễn nhìn quân Minh Dập khóc được phi thường giả biểu tình. Lại nhìn một chút quân Hàn Nguyên sâu thẳm con ngươi trong bao hàm đau lòng. Lập tức phi thường tán đồng Vân Sơ lời. Bản khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật đầu. Ân, xác thực ngu xuẩn, quân Hàn Nguyên. Ngoà kép chấm chấm, bị thê nhi ghét bỏ quân Hàn Nguyên trên người mạo lãnh khí. Quân Minh Dập vội và ôm quân Hàn Nguyên cổ. Phụ thân yên tâm, Dập Nhi không chê ngươi đát, quân Hàn Nguyên trong lòng ấm áp. Muốn không thế nào nói là con đẻ đâu. Nhìn một cái con hắn thật chi kỷ. Nhưng mà, quân Hàn Nguyên trong đầu này một cái ý niệm trong đầu còn chưa có chuyển hoàn. Đắc ý cảm xúc mới vừa xông tới. Chỉ đón lại nghe thấy quân Minh Dập đạo. Mặc dù phụ thân ngươi xác thực ngu xuẩn lạp một chút. Thế nhưng không quan hệ. Dập Nhi vẫn có thể đủ cố mà làm tiếp thu đát quân Hàn Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là thân cha con. Ha ha, Vân Sơ không đành lòng nhìn thấy quân Hàn Nguyên bị thai song sinh bắt nạt bộ dáng. Yên lặng tuyển trạch che giấu xung quanh thanh âm, chuyên tâm kiểm tra khởi khúc hoài thương tình huống lạp. Theo lý thuyết lấy khúc hoài thương thực lực hôm nay, chỉ sợ cũng ngay cả quân Mỹ nhân ở trên tay hắn cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Linh khí thể tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. So với người bình thường phải nhanh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí thiên bội, lấy hắn thực lực như vậy, là không thể nào hội bị thương, nàng cũng không có ở trên người hắn nhìn thấy có cái gì thương. Thế nhưng tiểu bạch chính là ở ngủ say chung bất tỉnh. Vân Sơ tương chính mình hồn lực theo lòng bàn tay của hắn tiến vào khúc hoài thương thân thể. Phát hiện thân thể hắn hiện ra một loại cắt đứt trạng thái. Không đơn giản chỉ là cắt đứt lực lượng của nàng cái loại đó cắt đứt. Càng như là tương cả người đô che đậy ở thế giới ngoài cái loại đó cắt đứt. Như vậy cắt đứt, người ngoài là làm không được, chỉ có thể chính mình. Vân Sơ nheo mắt lại, cũng chính là nói, là tiểu bạch chính mình phong bế chính mình, làm cho mình rơi vào ngủ say trạng thái. Yêu nghiệt, người là thế nào phát hiện tiểu bạch? Yêu nghiệt vội vã tương tìm được tiểu bạch trải qua nói một lần. Vân Sơ mày liễu nhăn lại, chỗ đó hình như cách bồ đề thần cung cũng không xa. Tiểu bạch nhất định là đi qua bồ đề thần cung, nghe nói. Yêu nghiệt đột nhiên nghĩ đạo cái gì? Bồ đề thần cung nhân theo 5 năm trước bắt đầu theo dõi tiểu bạch hạ lạc. Nhất định là vì kia cái gọi là tổ tông di thể. Thế nhưng căn cứ lãnh minh ký ức đến xem. Kia di thể rất có thể chính là lúc trước chế tạo Phật Liên Viễn cổ đại ma. Mà tiểu bạch lần này nếu như đi qua bồ đề thần cung lời. Nhất định cũng hòa kia đại ma di thể có liên quan. Lẽ nào bị bồ đề lão tổ cướp đi trở về. Vân Sơ cũng muốn rất nhiều. Một người sẽ chọn phong bế chính mình. Nhất định là gặp tạm thời vô pháp giải quyết sự tình. Bị thương chúng độc khả năng đều bị Vân Sơ bài trừ. Nàng nghĩ nghĩ, lấy xuống trên cổ mang này Thiền Tông Thánh Hoa, đặt ở khúc hoài thương trên người. Thiền Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên vừa rơi xuống ở khúc hoài thương trên người. Liền từ ngọc bội trung chạy ra, chậm rãi nở rộ, thuần bạch sắc quang mang theo nó nở rộ bao phủ ở khúc hoài thương trên người. Ở màu trắng quang mang rơi xuống sau, khúc hoài thương lộ ở quần áo ngoại da thịt lập tức bị chi chít màu đen bộ rễ hình dạng gì đó bò đầy. Vân Sơ bỗng nhiên một trận, đây là, chú thuật, ngoặc kép, hết chương.